Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, có một người khác. Đường Dật Viễn tuy rằng không ít ra vào tỉnh phủ đại viện, ở tỉnh Giang Nam y học giới cũng coi là một nhân vật. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày mình có thể bước vào tòa này tràn đầy nghiêm túc hơi thở sân vuông. Không nghĩ tới có một ngày mình có thể nhìn thấy vị này chỉ có thể ở trong tivi thấy lão nhân. Đến trước, Phùng Gia Huệ cũng không có nói cho Đường Dật Viễn cha nàng tại sao mời hắn. Chuyện này vẫn là từ cha nàng tới nói so sánh thích hợp. Mà khi năm người kia liền tên đều không cho nàng phụ thân lưu lại. Lại qua nhiều năm như vậy, nàng cái này ngoài thân người là căn bản không có cách nào nói rõ ràng. Lão thủ trưởng được, dù là Đường Dật Viễn cũng coi như là từng va chạm xã hội nhân vật. Nhưng khi hắn nhìn thấy lão nhân thời gian, vẫn là cảm thấy viền mắt một trận tỏa nhiệt, theo bản năng mà liền rất thẳng người. Lão nhân nhìn thấy Đường Dật Viễn không biết tại sao đột nhiên có chút thất vọng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này tuyệt đối không phải hắn ân nhân đời sau hoặc là truyền nhân. Có điều Đường Dật Viễn sinh sản xuất thanh hòa trà lạnh đó là chân chân thực thực sự thực. Vì lẽ đó lão nhân mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười ha hà bắt chuyện Đường Dật Viễn nói. Ha ha, Đường giáo sư, đến, ngồi, vâng, lão thủ trưởng. Đường Dật Viễn hít sâu một hơi, sau đó tiểu tâm rực rực ngồi xuống, sống lưng tử ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Thấy Đường Dật Viễn biểu hiện rất là câu nệ căng thẳng, lão nhân càng ngày càng nhận định Đường Dật Viễn không phải người hắn muốn tìm. Bởi vì người đó ở sự cảm nhận của ông lão bên trong, trong lúc vung tay nhấc chân đều có một loại phi thường mạnh mẽ, tự tin và hào hiệp của hắn, hậu nhân coi như năng lực kém xa hắn, vậy ít nhất cũng có thể kế thừa hắn một bộ phận tự tin hào hiệp. Ngươi khẳng định rất kỳ quái ta tại sao xin mời ngươi tới có đúng hay không? Lão nhân vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Đường Dật Viễn liếc mắt nhìn lão nhân che kín thảm lông hai chân, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc, gật gật đầu nói, đúng vậy lão thủ trưởng, hắn y thuật tuy tốt, nhưng kinh thành là địa phương nào? Nơi này chính là tụ tập y học Trung Quốc đại sư địa phương. Đường Dật Viễn còn không đến mức tự tin đến lão nhân con gái ngàn dặm xa xôi đem hắn kế đó là vì cho lão nhân xem bệnh. Này thanh hòa trà lạnh phương pháp phối chế là ai truyền cho ngươi? Lão nhân thấy Đường Dật Viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, cười, sau đó rốt cục đã hỏi tới đề tài chính. Đường Dật Viễn nghe được vấn đề này, cả người chấn động. Sau đó cả người đột nhiên sốt sắng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão nhân tại sao mời hắn tới rồi. Nguyên lai là vì thanh hòa trà lạnh phương pháp phối chế. Không đúng, là vì thanh hòa trà lạnh phía sau Cát Đông Húc. Không ai so với Đường Dật Viễn càng rõ ràng Cát Đông Húc chỗ thần kỳ. Đặc biệt là Cát Đông Húc mua ngọc thạch chuyện này, càng là lộ ra không nói ra được thần bí. Có thể càng người thần bí, hắn liên lụy đến sự tình thường thường càng lớn. Hiện tại quả nhiên bởi vì thanh hòa trà lạnh, kinh động đến rồi trước mắt vị này đã từng quát tháo nước hoa lão nhân. Có thể đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Cổ ngữ nói, cây cao chịu gió lớn, giống Cát Đông Húc như vậy có thần kỳ người có bản lãnh. Một khi bị quốc gia phát hiện, chờ đợi của hắn sẽ là cái gì? Đường Dật Viễn trong lòng một chút đáy cũng không có. Vì lẽ đó hắn khẩn trương. Một vấn đề đơn giản, hắn không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Cát Đông Húc cùng hắn nói là bằng hữu, kỳ thực cũng là lão sư. Trong vô thức, Đường Dật Viễn muốn bảo vệ hắn. Ngươi không cần sốt sắng. Này phương pháp phối chế chủ nhân cùng ta có ân. Lão nhân có thể thấy Đường Dật Viễn căng thẳng, vội vàng cười trấn an nói. Đường Dật Viễn nhìn lão nhân, hắn biết lấy lão nhân làm người cùng thân phận, còn không đến mức cần phải gạt hắn. Huống hồ lấy thân phận của ông lão nếu như thâm nhập điều tra, cũng rất dễ dàng là có thể đem Cát Đông Húc tra ra. Vì lẽ đó Đường Giật Viễn cuối cùng vẫn là thu hồi trong đầu căng thẳng bất an. Đàng hoàng trả lời, lão thủ trưởng nếu biết ta, vậy nói rõ khẳng định xem qua chúng ta Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tư liệu. Hẳn phải biết xưởng chúng ta có một vị thiếu niên cổ đông lớn Cát Đông Húc. Dĩ nhiên là hắn, lão nhân nghe vậy hơi run run. Hắn còn tưởng rằng nếu không phải Đường Giật Viễn, nhất định là Đường Giật Viễn trưởng bối người nào. Thật không nghĩ đến vòng tới vòng lui hay là trở về đến rồi Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cổ đông, hơn nữa còn là thiếu niên kia cổ đông. Đúng, này phương pháp phối chế là hắn ra. Hắn bởi vì còn phải đi học, vì lẽ đó đem phương pháp phối chế cho ta, ủy thác ta tới phụ trách kỹ thuật. Đường Giật Viễn nói rằng, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Lão nhân nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười, mà nhất giờ khóc giờ cười là Phùng Gia Huệ, bởi vì này nói rõ nàng chuyến này là uổng công, hơn nữa còn mang ý nghĩa nàng còn phải tiếp tục đi một chuyến. Hơn nữa chuyến này mời còn là một vị học sinh cấp 3. Phải biết nàng nhưng là lãnh đạo trung ương a. Nhưng vấn đề là cha nàng sẽ không bất kể nàng là cái gì lãnh đạo không lãnh đạo. Nếu lão thủ trưởng muốn gặp hắn, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn, mời hắn đến kinh thành một chuyến. Đường Giật Viễn đánh bạo nói rằng, ngược lại Cát Đông Húc lúc này tưởng đê điều khẳng định biết điều không được. Còn không bằng chủ động một chút tốt, vẫn để cho Phùng Gia Huệ đi một chuyến đi. Vị trẻ tuổi này dù sao vẫn chỉ là một vị học sinh cấp 3. Để hắn một thân một mình đi xa nhà không được. Huống hồ cũng cần có người tìm cái lý do đứng ra cho hắn trường học lên tiếng chào hỏi. Lão nhân, nói, lão nhân nếu nói như vậy, Đường Giật Viễn dĩ nhiên là không dám lắm mồm nữa. Mà Phùng Gia Huệ cũng giống như thế. Không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đi tới một chuyến tỉnh Giang Nam. Bất quá lần này có Đường Giật Viễn đồng thời cùng đi. Cát Đông Húc xưa nay không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng sách lịch sử bên trong. Trong TV thấy lão nhà cách mạng mặt đối mặt, nói tâm tình không kích động là giả. Đây mới thật là kháng Nhật anh hùng. Nước Hoa người e sợ không có ai nhìn thấy hắn sẽ không kích động, không nổi lòng tôn kính. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Hắn lúc còn rất nhỏ cũng rất kính ngưỡng vị này kháng Nhật lão anh hùng. Có điều Cát Đông Húc cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương và bất an, mà là nhìn lão nhân kích động cúi người chào nói, Phùng gia gia được. Từ Cát Đông Húc bước vào cửa phòng bắt đầu, Phùng lão liền biết đây chính là người hắn muốn tìm, bởi vì ở trên người hắn, hắn thấy được người kia cái bóng, bình tĩnh, tự tin. Bình tĩnh, còn có đặc biệt sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt. Trà lạnh kia phương pháp phối chế là ai dạy cho ngươi? Khái khái, bởi vì thấy được mình muốn tìm người, lão nhân tâm tình kích động cũng không thua gì Cát Đông Húc nhìn thấy của hắn tâm tình kích động. Lập tức thanh âm run rẩy hỏi, thậm chí bởi vì kích động duyên cớ, lại không nhịn được ho kịch liệt lên. Ba, ngài đừng kích động. Phùng Gia Huệ vội vã tiến lên vỗ nhẹ lão nhân sau lưng. Chỉ là lão nhân một hơi tới nhất thời nửa khắc nhưng không xuống được. Gấp đến độ Phùng Gia Huệ ra tay đều có điểm nặng. Ta tới đi. Cát Đông Húc thấy Phùng Gia Huệ ra tay không có nặng nhẹ, liền lên trước nói rằng, cũng là không lo được nơi này là Phùng lão gia. Hơn nữa giống Phùng lão thân phận như vậy lão nhân, người bình thường là không thể tùy tiện gần người. Ngươi không được. Phùng Gia Huệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đùa giỡn, ba nàng thân phận gì? Tại sao có thể để một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho hắn vỗ lưng? Đây nếu là không có nặng nhẹ, bắt hắn cho đập đau đớn còn đến mức nào? Ta hiểu ý thuật. Cát Đông Húc nói rằng, hiểu cũng không được. Phùng Gia Huệ không hề nghĩ ngợi trở về nói. Ở trong mắt nàng, Cát Đông Húc có điều chỉ là một học sinh cấp 3. Có thể hiểu y thuật, có thể hiểu đi nơi nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.